One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842. Tuyển nhận đồng bọn. Hắc Hồ Tử. Chấm ngoặc kép. Nghe được cái tên này, Già Lam Đờ Thánh hai chân mềm nhũn. Lúc này tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Tư Được Lợi khuôn mặt cũng sợ trắng. Mặc dù rất muốn lập tức đào tẩu, thế nhưng thân thể lại không nghe sai bảo. Ngay cả cái kia hai cái thượng tướng, cho rằng mới vừa bị thương, hành động cũng có chút bất tiện. Tặc ha ha ha, làm sao, sẽ không có người ra nghênh tiếp một chút không? Chỉ chốc lát võ thuật, theo một hồi không kiêng nể gì cả tiếng cười. Hắc Hồ Tử lắc thân thể hùng tráng từ bên ngoài đi nhanh sao rơi đi đến. Phía sau hắn, còn theo không xuống hơn 20 cái hải tặc, đều là mới vừa ở phòng đấu giá mới thu nhận đồng bọn. Ân, hai người các ngươi là... Góc nhà mới vừa bước vào đại sảnh, Hắc Hồ Tử ánh mắt liền phong tỏa lại Hắc Báo cùng Ran Sa. Bởi vì, coi như trên người hai người này dẫn theo tổn thương, Hắc Hồ Tử như trước có thể đoán được, hai người này nhất định rất mạnh. Chúng ta là lục quân bản bộ thượng tướng. Ta là Hắc Báo, hắn là Ran Sa, thân là thượng tướng. Hắc Báo hai người tuy là tâm lý có chút sợ, nhưng còn không đến mức liền tên cũng không dám nói đi ra. Thượng tướng, còn lập tức gặp phải hai cái. Lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Chấm ngoặc kép, Song Nozomi Lưu khoát tay chặn lại. Nozomi Lưu vội vàng mang theo quỷ triệt chắn đại sảnh cạnh cửa sổ. Cứ như vậy, hai cái thượng tướng muốn đi ra ngoài, nhất định phải đả đảo Nozomi Lưu hoặc là đánh bại Hắc Hồ Tử. Gia nhập vào chúng ta đi. Thế nào? Hắc Hồ Tử giọng nói khá lịch sự. Vậy mà, vừa dứt lời, Hắc Báo cùng Ran Sa liền cắn răng vọt tới. Đùa gì thế? Chúng ta làm sao có thể gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc? Ngươi đừng nằm mơ, tuy là hai cái thượng tướng đều rất kiên cường, thế nhưng, bọn họ dù sao bị thương, nơi nào là Hắc Hồ Tử đối thủ? Tam quyền lưỡng cước đã bị đánh ngã. Yên tâm, ta có biện pháp cho các ngươi gia nhập vào. Ren, đi, tìm hai cái hạng quyển vội tới bọn họ đội. Là, thuyền trưởng. Ren là Hắc Hồ Tử mới thu đồng bọn. Chuột chuột quả thực năng lực giả. Tiền truy nã 2 ức 13 triệu berry. Không lâu sau, Ren liền từ gian phòng cách vách tìm được rồi hai cái hạng quyền. Cái kia hai cái thượng tướng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Hắc Hồ Tử thế mà lại như thế đối đãi bọn họ. Không muốn a, chấm ngoặc kép, hai người liều mạng dãy dụa, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì. Răng rắc, theo hạng quyển thanh thúy khóa tại cổ hai người bên trên, hai cái thượng tướng tất cả đều vô lực quỳ trên đất. Trên người khí lực, trong nháy mắt đều bị hút hết, ngay cả linh hồn, dường như cũng không thấy. Hành, các ngươi tốt nhất thức thời điểm. Bằng không, ta không ngại xử lý các ngươi. Không nghe lời đồng bọn, với ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Vừa nói, Hắc Hồ Tử xoay người lại cố ý quét Nozomi Lưu những người này liếc mắt. Mọi người câm như hến, tất cả đều đem đầu thấp xuống. Hắc Hồ Tử thích dùng quả đấm chiêu mộ đồng bọn, dùng bạo lực kinh sợ bọn họ. Bất kể là ai, không nghe mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Trước sau bị Aokiji cùng Nozomi Lưu phản bội quá, hiện tại, hắn ai cũng không phải tín nhiệm, miễn là dám vi phạm hắn mệnh lệnh, hạ tràng chính là một con đường chết. Chạy a, ta cho các ngươi cơ hội, bất luận là người nào, miễn là dám đi ra cái này cửa phòng một bước, đầu của các ngươi, lập tức phải nở hoa. Đại đao kim mã ngồi ở trên ghế salon. Hắc Hồ Tử khinh thường xông Hắc Báo cùng Ran Sa cười lạnh nói. Hai người tâm lý đều ở đây làm kịch liệt dãy giụa. Thân là đường đường lục quân thượng tướng cư nhiên bị làm nhục như vậy. Nhưng là, cuối cùng, bọn họ vẫn là không có dám bước ra cửa phòng. Khuất nhục cũng tốt, không cam lòng cũng được. Hai người cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục. Hắc Hồ Tử rất hài lòng Hắc Báo cùng Ran cá mập biểu hiện. Kế tiếp lại để cho Già Lam Đờ Thánh giao ra hết thảy mua được nô lệ. hắn chọn lựa vài cái về sau, hài lòng nghênh ngang mà đi. Không bao lâu thời gian, Hắc Hồ Tử bên người liền tụ tập không ít người, thậm chí còn sinh ra hai cái lục quân thượng tướng. Tiếp đó, Hắc Hồ Tử không có đi trêu chọc Zoro, vội vã tìm chiếc thuyền. Hắc Hồ Tử lập tức rời đi Sabao đi. Hắn biết, hiện tại tuyệt không phải cùng Zoro giao thủ thời cơ tốt nhất. Bởi vì, bên người của hắn, những thứ này đồng bọn đều là miễn cưỡng hiểu ra. Tạm thời cũng không sẽ dùng. Ngay cả chính hắn, ở ngư nhân đảo luân phiên kịch đấu, trên người cũng thêm không ít tổn thương. Không ai từng nghĩ tới, Bác Ghi cuối cùng vẫn thắng được Big Mom Phương Tâm. Hai người vui mừng thiên vui trong tiếng pháo. Vừa nặng mới cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ. Lần trước kết hôn, 99% là vì thông gia. Big Mom kỳ thực căn bản không có chọn chúng Bác Ghi. Thế nhưng lúc này đây, Bác Ghi dĩ nhiên dùng chính mình nhiệt huyết cùng dũng khí chinh phục Big Mom. Cái kia một ngày, Bác Ghi cùng Big Mom ước chừng đánh một ngày một đêm. Bác Ghi thực lực không bằng Big Mom. Thế nhưng, càng đánh càng có tâm huyết. Cuối cùng, hai người dĩ nhiên lăn đến trên giường. Lần này sau khi kết hôn, Big Mom tựa như tiểu nữ nhân giống nhau. Nắm Bác Ghi tay, lắc to mập hải mông. Tu tu đáp đáp kéo Bác Ghi cánh tay. Ở Bác Ghi trước mặt, Big Mom nữ vương phong phạm, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Từ nội tâm đến thân thể, Big Mom đều hoàn toàn bị chinh phục. Bác Ghi, từ hôm nay bắt đầu, của ta chính là của ngươi. Bao quát ta đầy đủ mọi thứ, ta đều còn nguyên giao cho ngươi. Thay đổi nhẫn về sau, Big Mom liệt quay hàm nhu thuận ngượng ngùng nói. Cái này không lời nói nhảm sao? Bác Ghi lý trực khí tráng hừ một tiếng. Bác Ghi thuyền trưởng, ngươi thực sự quá nam nhân. Chúng ta phát thệ, thề chết theo ngươi. Bác Ghi hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản nhát gan sợ phiền phức chính là cái kia khôi hài tiểu sửu. Hiện tại lần nữa khôi phục năm đó theo Roger vào sanh ra tử hào hùng. Bất luận là người nào, cũng sẽ không để hắn cảm thấy e ngại. Big Mom nói được thì làm được. Nàng đem mình tứ hoàng bảo tọa đều nhường cho Bác Ghi. Bác Ghi đoàn hải tặc tự nhiên là cao hứng phi thường. Nhưng là, Big Mom những cái này người thân, trong lòng thật bất mãn. Nhất là Brin, tuy là biểu hiện ra chống đỡ mẫu thân quyết định, thế nhưng, của nàng tâm lý, lại hận thấu xương. Bác Ghi, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Vào động phòng về sau, Bác Ghi nhìn Big Mom giao cho hắn tài sản danh sách vui thoạt nhìn không có chơi không có. Mắt thấy thiên đã đều hắc trầm xuống. Bác Ghi trên một điểm giường dự định cũng không có. Big Mom cố ý xốc lên đệm chăn, lộ ra một cái to mập bắp đùi. Kiều Tích Tích hô một tiếng. Bất quá, nữ nhân khác tiếng làm nũng thanh âm phi thường dễ nghe, cũng có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là, Big Mom thanh âm, mặc kệ như thế nào đi nữa làm nũng, vẫn không có chút nào mỹ cảm. Cái kia to mập bắp đùi, mặt trên một vòng lại một quay vòng, tràn đầy ục ục loạn chiến thịt béo. Nhà ai nếu là ăn thịt, lộng một con như vậy bắp đùi, phỏng chừng có thể ăn cả năm. Câm miệng, không thấy được ta đang bận đó sao? Bác Ghi tức giận hừ một tiếng, đều không tâm tư phản ứng Big Mom. Có thể càng đúng như vậy, Big Mom tâm lý càng là thích nguy. Dưới cái nhìn của nàng, Bác Ghi quá có nam tử hán khí khái, càng là không để ý tới nàng. Nàng càng là ngóng trông Bác Ghi có thể ở trên người của nàng hung hăng chà đạp. Bác Ghi ước chừng đếm nhiều lần. Người này, vốn là vô cùng thích tài bảo. Cái này càng là cao hứng nguy. Mắt thấy sắp thiên minh, Bác Ghi mới nhớ muốn vào động phòng chuyện nhi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,